Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 510, Trường Sinh. Bài: Không quan trọng tàn hồn, ỷ vào một kiện bình thường đế binh cũng dám ở chỗ này hiển linh, thật sự là không biết sống chết. Ma Uyên bên trong có gầm thét truyền đến, ngay sau đó là một chuỗi nổ tung, kiếm khí tung hoành, sông núi đứt gãy, tại tàn phá trên mặt đất, lưu hạ một đảo lại một đảo khe rãnh, kinh thiên đối bính, nhường đại địa dao động, hư không run rẩy, toàn bộ thần châu đều không có an bình qua. Bên trong vùng thế giới này, sinh linh cảm thụ được giữa thiên địa khí tức ngột ngạt, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Có người nhịn không được quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, hoảng sợ cầu nguyện phiến thiên địa này không muốn phá toái, càng không muốn lâm vào chân trời này loại vô biên hắc ám. Máu tanh khí tức theo Nam Man tràn ngập đến Bắc Cương, nhường vô số người thấy lo lắng. Đại chiến tại tiếp tục, Hoàng Tình Nhi đứng ở phương xa, cảm nhận được Ma Uyên bên trong truyền đến khủng bố gợn sóng, không khỏi âm thầm vì Trường Sinh Tiên Đế lau một vệt mồ hôi. Nàng người ca ca này, bây giờ là trạng thái gì? Nàng lại biết rõ rành rành, có lẽ có khả năng ngắn ngủi bộc phát ra đế cảnh thực lực. Cần phải nghĩ bền bỉ, căn bản cũng không khả năng. Dù sao, hắn chẳng qua là một sợi tàn hồn, cũng không tiếp tục là năm đó cái kia danh chấn thái cổ, uy hiếp cửu thiên bạch đế Lý Trường Sinh, mà thanh kiếm kia cũng chỉ là ban đầu làm bạn ở bên cạnh hắn đế kiếm mà thôi. Mặc dù trong đó ẩn chứa khí tức của hắn, cùng với đạo vận, có khả năng hoàn mỹ thúc dục động, nhưng đế binh cuối cùng chẳng qua là đế binh. Mặc dù vị kia trong cấm địa tồn tại, cũng chỉ là một bộ phân thân ra tới, cũng không có chân chính xuất thế, thế nhưng vẫn như cũ không phải món này đế binh liền có thể ngăn cản. Đối với điểm này, Hoàng Tình Nhi tất nhiên là hiểu rõ. Huống chi, này Ma Uyên bên trong cũng không chỉ có một vị vô thượng tồn tại. Quả nhiên, ngay tại Hoàng Tình Nhi trong lòng vì Trường Sinh Tiên Đế lo lắng thời điểm, Ma Uyên bên trong lại phát sinh một lần kịch liệt đối bính. Vô số dãy núi dưới một kích này dồn dập phá toái, một thanh trường kiếm xuyên phá Ma Uyên treo vách tường, đông một tiếng cắm ở Lâm Thiên dưới chân đá vụn lên. Nguyên bản sinh cơ giạt rào, quang thải lưu chuyển Trường Sinh Đế kiếm, giờ khắc này lại là mất đi sáng bóng. Nhìn kỹ càng sẽ phát hiện chuôi này đế kiếm thân kiếm đã rạn nứt, tựa hồ chỉ muốn nhẹ nhàng đụng truy cập liền sẽ triệt để phá toái. Thấy cảnh này, Hoàng Tình Nhi nhịn không được bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, mắt đỏ kêu gọi nói: "Ca, ta không sao." Trường Sinh Tiên Đế hư hành dần dần tại trong thiên địa lần nữa ngưng tụ, có chút mơ hồ, đã thấy không rõ khuôn mặt. Hắn hướng Hoàng Tình Nhi lắc đầu, sau đó xoay mặt nhìn về phía Lâm Thiên. "Sống sót, ta chờ ngươi chinh chiến thiên địa." Trường Sinh Tiên Đế từng chữ nói ra, trịnh trọng việc nói, sau đó quay người liền đi, phất tay mang theo Hoàng Tình Nhi hóa thành một đạo lưu quang, dùng lực lượng cuối cùng đem Hoàng Tình Nhi đưa hướng về phía phương xa, mang đến thiên yêu giới phương hướng. Lâm Thiên đưa mắt nhìn Trường Sinh Tiên Đế rời đi, động tác trên tay một điểm không có trì hoãn, ngay ngắn trật tự một lần nữa tạo nên lấy Lâm Long khiếu thần hồn. Đối với hắn mà nói, Trường Sinh Tiên Đế hiện tại cái trạng thái này còn có thể mạo hiểm đến giúp hắn vận dụng lực lượng lớn như vậy đã tốt vô cùng, đến mức ngăn lại Ma Uyên. Ma Uyên tồn tại, nếu là quyết tâm động thủ với hắn, đừng nói một cái chỉ còn lại có tàn hồn Trường Sinh Tiên Đế, coi như là hai cái toàn thịnh hắn tới cũng không có một chút tác dụng nào. Dù sao, nơi này hội tụ có thể là một cái kỷ nguyên. Cuối cùng sống sót tồn tại, tại bọn hắn cái kia kỷ nguyên bên trong. Những người này, người nào cũng không phải giữa thiên địa chí cường giả, người nào cũng không phải người nổi bật đâu. Đi qua nhiều năm như vậy lắng đọng, coi như thực lực không có tiến bộ, có thể cũng sẽ không lui bước. Mong muốn ngăn lại những người này, trừ phi là bọn hắn hiện tại cái này kỷ nguyên bên trong cường giả đỉnh cao, đồng thời ra tay còn tạm được. Có thể bởi như vậy, cũng thế tất sẽ khiến mặt khác mấy đại cầm mãnh liệt bắn ngược. Dù sao, ai biết, tại đây về sau, các người lại sẽ đi hay không bình định người tiếp theo cấm địa. Nếu là làm như không thấy, bị các người từng cái kích phá làm sao bây giờ? Trong cấm địa tồn tại không phải người ngu, cho nên bọn hắn cũng không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đây cũng là vì cái gì? Qua nhiều năm như vậy, Lâm Thiên cũng không có chân chính san bằng một cái cấm địa nguyên nhân. Không phải hắn không muốn đem này chút đi mộc đem hủ, thậm chí thời khắc mấu chốt sẽ còn nguy hại đến cửu thiên côn trùng có hại cho loại bỏ. Mà là này chút côn trùng có hại thật sự là quá lợi hại. Một khi bọn hắn phát hiện người nguy hại đến bọn hắn sinh tồn, bọn hắn liền sẽ bão đoàn mà lên. Hợp lại trước hết để cho ngươi bị loại lại nói, mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa, chỉ cần ngươi ở cái thế giới này còn không có nhảy ra cái thế giới này quy tắc, như vậy đối mặt bọn hắn hợp lại, ngươi đều không thể không kiêng kỵ. Dù sao ngươi mạnh hơn cũng liền mạnh như vậy, song quyền nan địch tứ thủ, đối mặt bọn hắn hợp lại, phiến thiên địa này người nào đều không thể chống cự. Lâm Thiên cũng là như thế, cho nên những trong năm này, hắn không có tùy tiện chủ động đi khiêu khích qua trong cấm địa tồn tại. Có thể tùy theo lực lượng của hắn, dần dần tích lũy, bây giờ cũng đưa tới không ít người chú ý. Lại thêm năm đó thù mới hận cũ, vạn năm trước nhiều mặt đánh giết, liền là này một xung đột bùng nổ điểm. Lâm Phong tử, bây giờ còn có người nào có thể giúp ngươi? Một thân đấu bồng đen đè thấp lấy khuôn mặt vô thượng tồn tại, Tòng Ma Uyên bên trong đi ra, thâm trầm nói, hôm nay ngươi liền an an tâm tâm đi thôi, chết ở chỗ này, chết trên tay ta cũng không tính là nhục không có thân phận của ngươi. Ha ha, đối với cái này Lâm Thiên chẳng qua là cười ha ha, liền đôi mắt đều chẳng muốn nhấc truy cập, hết sức chăm chú tại hoàn thành lấy một bước cuối cùng. Chỉ cần 3 phút, lại cho hắn 3 phút, là hắn có thể đem Lâm Long Khiếu linh hồn hoàn mỹ tạo nên ra tới. Đến lúc đó, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn cũng sẽ không ôm lấy tiếc nuối. Nhìn thấy Lâm Thiên không để ý tới hắn, vị này đến từ Ma Uyên vô thượng tồn tại có chút nổi nóng. Hắn tiện tay liền là nhất kích đánh ra, hắn cũng không tin, đối mặt công kích của hắn, Lâm Thiên còn có thể làm như không thấy. Bạch, đúng lúc này, Lâm Thiên mặt bên hư không, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to. Sau một khắc, Ma Uyên vô thượng tồn tại công kích liền bị nuốt vào. Biến hóa này nhường Ma Uyên vô thượng tồn tại nhịn không được nhíu mày. Còn có người tới, công tử, rất nhanh. Người đến thanh âm liền truyền đến ra tới, chính là bị Lâm Thiên đưa tiễn về sau lại tự động trở về Tiểu Tuyết. Nàng dẫm lên bước liên tục theo trong hư không đi ra, khí tức đã tăng lên tới cực điểm, đầy trời hào quang tại nàng ra tới trong nháy mắt liền tựa như mưa ánh sáng hướng phía Ma Uyên vô thượng tồn tại bắn tới. Nếu ngươi thành tựu đại đạo, có lẽ còn có một tia ở trước mặt ta kêu gào tư cách. Có thể ngươi bây giờ bất quá mới chỉ là nửa bước đại đạo chuẩn đế thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào ngươi cái kia được trời yêu ái thiên phú liền có thể san bằng ngươi ta chi ở giữa chênh lệch sao? Ma Uyên vô thượng tồn tại mặc cho Tiểu Tuyết thần thông hạ xuống, ngữ khí có chút khinh thường nói, mà này chút thần thông công kích, tại nhanh phải rơi vào hắn bên trên thời điểm, lại sẽ tự động tách ra, bay về phía một bên. Phanh phanh phanh, chúng nó giống như sao băng, trên mặt đất nện lên cái này đến cái khác lỗ lớn. Đế chiến lần nữa ở khu vực này bên trên bùng nổ. Nhường này mảnh nguyên bản liền tàn phá không thể tả địa vực. Lần nữa nát bấy, bị lặp đi lặp lại phá hư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.